Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, loạn thành hỗn loạn. Trên mặt đất cứu viện bộ tổng chỉ huy lúc này cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm. Này đều vài ngày đi qua, Miêu Vũ cũng tốt, Mao Hưng Nghiệp này cứu viện tổng chỉ huy cũng thế, đều không nghĩ tới có thể thực hành biện pháp. Cầm bị trói dưới đáy giếng hơn 3.000 người cứu ra. Càng để cho bọn họ đau đầu là cứu viện ngày đầu tiên một người bác sĩ, một người y tá cùng với một người kinh ảnh đệ tử lại từ quặng mỏ thượng té xuống. Cũng bởi vì ba người này để cho Miêu Vũ cùng Mao Hưng Nghiệp là càng đau đầu. Mễ Tử Hiên bên này một té xuống. Chu Trạch Dân, Hầu Vũ Sao, Vân Tín Nhất Định, Tiền Đức Sâm là đều ngồi không yên, toàn bộ chạy tới hiện trường nghe ngóng tình huống. Hầu Vũ Sao hoàn hảo chút, tối thưởng thức Mễ Tử Hiên, Chu Trạch Dân, Vân Tín Nhất Định, Tiền Đức Sâm ba người là phát động hết thảy quan hệ muốn đem Mễ Tử Hiên cho cứu ra. Chu Trạch Dân chính là cái chủ nhiệm, nhưng rốt cuộc là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện này cả nước lớn nhất, tốt nhất bệnh viện chủ nhiệm. Nhân mạch tài nguyên là tương đối phong phú, tại cộng thêm Vân Tín Nhất Định, Tiền Đức Sâm hai người kia mạch tài nguyên phong phú rất đáng sợ, y học giới ngôi sao sáng. Vì vậy Miêu Vũ cùng Mao Hưng Nghiệp thời gian đã có thể không tốt qua. Trong kinh lên tới quan lớn, bỏ vào phú thương, có quan hệ trực tiếp gọi điện thoại qua, liền một cái ý tứ phải cứu ra Mễ Tử Hiên. Không quan hệ cũng tìm quan hệ hướng bọn họ này gọi điện thoại. Còn là ý kia, phải cứu ra Mễ Tử Hiên. Chỉ là những cái này điện thoại để cho Miêu Vũ cùng Mao Hưng Nghiệp đau đầu đến không còn. Bọn họ nếu là có biện pháp không đã sớm đem Mễ Tử Hiên ba người bọn hắn cứu ra. Có thể bọn họ không có biện pháp à, quặng mỏ chủ thể sập. Hiện tại khai thác tác nghiệp căn bản cũng không dám dứt khoát hẳn hoi tiến hành. Chỉ sợ gây lên lún, Mễ Tử Hiên bọn họ đã bị nện ở phía dưới thời gian dài như vậy. Sinh tồn hy vọng vốn là mù mịt, xuất hiện ở hiện lún, nhất định là thập tử vô sinh. Nhưng bây giờ các lộ thần tiên điện thoại này là một tên tiếp theo một tên đánh. Buồn có Miêu Vũ cùng Mao Hưng Nghiệp tóc đều bạch. Thật sự là không hiểu nổi một cái tiểu đại phu làm sao lại có thể dẫn là như thế nhiều đại nhân vật. Cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, phải cứu ra hắn, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì a? Càng làm cho lưỡng người đau đầu là vừa tiếp nhận Bộ Công an Bộ trưởng Đảng Ngọc Bình lại tự mình mang người tới hiện trường. Còn là ý kia, phải cứu ra Mễ Tử Hiên, không tiếc bất kỳ giá lớn. Lão đảng cũng là gấp, Mễ Tử Hiên tiểu tử này vừa đáp ứng hắn cho hắn hòa thượng binh sĩ kiếm chút bảo vệ tánh mạng thù. Đổi thành khác tuổi trẻ nói vậy lời đảng Ngọc Bình vậy mới không tin. Nhưng này là Mễ Tử Hiên này thần kỳ tiểu tử nói. Cùng hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy, tiểu tử này căn bản chính là cái yêu nghiệt. Hắn nói chuyện đảng Ngọc Bình tín. Tại một cái cũng cùng tiểu tử này vị trí xuất cảm tình. Tự nhiên không muốn hắn cứ như vậy chết đi. Đảng Ngọc Bình sức nặng có thể so sánh người khác lớn. Hắn đều lên tiếng, Miêu Vũ cùng Mao Hưng Nghiệp làm sao có thể không đầu càng đau. Nội tâm lại càng là buồn bực Mễ Tử Hiên tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì. Như thế nào liền đảng Ngọc Bình loại này đại lão đều kinh động. Càng làm cho Miêu Vũ, Mao Hưng Nghiệp không dám tin là Trần Thiên Tường, Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan, Tôn Diệu Hải những cái này đại đạo diễn, đại minh tinh cũng tới. Còn là cái nào ý tứ? Hy vọng bọn họ có thể cứu ra Mễ Tử Hiên. Hiện tại Miêu Vũ cùng Mao Hưng Nghiệp là càng phát hiếu kỳ Mễ Tử Hiên rốt cuộc là cái gì người? Mặt mũi này là to đến không có biên. Nhưng này còn không phải nhất tối để cho bọn họ đau đầu. Nhất tối để cho bọn họ đau đầu là cái kia kêu Đào Lam Hinh nữ hài, dĩ nhiên là Đào gia cô nương. Lão Đào gia hiện tại cũng điên. vận dụng gia tộc của chính mình tài nguyên không sai biệt lắm cầm cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới. Sập hầm mỏ chuyên gia đều cho mời đến, liền một cái mục đích, phải cứu ra Đào Lam Hinh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể thể. Lão Đào gia này một lần phát lực Miêu Vũ cùng Mao Hưng Nghiệp, chẳng những Alexander hiện tại cũng đều đứng sang bên cạnh, thành có cũng được mà không có cũng không sao, người chỉ có thể ở trong bộ chỉ huy làm một ít bưng trà rót nước sống. Không có biện pháp, hiện tại phụ trách chỉ huy cứu viện kia một cái đều so với bọn hắn địa vị đại. Bọn họ cũng chỉ có đương đệ tử phần. Mễ Tử Hiên xuất lớn như vậy sự tình, hiện tại sinh tử chưa biết, bệnh viện tự nhiên muốn thông báo Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân. Đôi đã sớm đến, Hoàng Lăng Vân đều khóc ngất đi nhiều lần. Mễ Đại Dũng cũng là đỏ mắt, vòng một cây đón lấy một cây hút thuốc. Đôi tựu này một đứa con trai, trước kia Mễ Tử Hiên là không tranh khí, cả ngày gây chuyện sinh sự. Đôi cũng không ít nói lúc trước không bằng không sinh này nghiệt xúc. Nhưng cho dù Mễ Tử Hiên bây giờ còn là lấy trước kia đức hạnh, đó cũng là đôi nhi tử a. Hiện tại hắn sinh tử chưa biết, đương cha mẹ làm sao có thể không nóng nảy không khó chịu. Đôi thậm chí nghĩ nếu như khả năng chính mình thay nhi tử đi tìm chết. Nhưng đây rốt cuộc là nếu như, cũng không phải thực. Bọn họ cũng chỉ có thể tại hiện trường gấp đến độ thẳng rơi nước mắt. Tưởng Tình Tư không biết từ nào biết tin tức, vừa đến hiện trường lại cùng Hoàng Lăng Vân đồng dạng khóc đến ngất đi. Đường Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân biết được cô nương này là bởi vì chính mình nhi tử mới khóc thành như vậy, đương trường là ôm Tưởng Nhạc Nhạc khóc lớn một hồi, trực tiếp cầm Tưởng Nhạc Nhạc trở thành bọn họ tôn tử. Nhưng sau đó vừa nghĩ không đúng a, đứa nhỏ này đều lớn như vậy, làm sao có thể là nhi tử? Này vừa nghĩ không sao, đôi là càng khó chịu, muốn Tưởng Nhạc Nhạc thật sự là Mễ Tử Hiên nhi tử. Đôi còn có thể có phần an ủi, nhi tử không chả có tôn tử a, có thể hắn không phải. Đôi một nghĩ nhi tử lại không có lưu lại cái khuê nữ nhi tử cứ như vậy đi. Trong lòng là càng khó chịu, Mễ Tử Hiên đều như vậy, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân tự nhiên không tâm tư suy nghĩ Tưởng Tình Tư cùng nhi tử là quan hệ như thế nào. Tuyên Ảnh cũng sớm đi đến hiện trường, vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên cùng Bối Tư Di sinh tử chưa biết liền khó chịu có rơi thẳng nước mắt. Hối hận làm gì vậy đem bọn họ phái tới, bọn họ không đến cũng sẽ không xảy ra việc này. Tối hôm đó Tưởng Tình Tư đứng ở chân núi hạ ngơ ngác nhìn cách đó không xa đường hầm. Nước mắt từng giọt một rơi đi xuống. Lúc này nàng trong đầu toàn bộ đều Mễ Tử Hiên ảnh tử. Có hắn đánh chính mình bờ mông nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Có hắn bá đạo rất hung ác lôi kéo chính mình đi ăn nướng bộ dáng. Còn có hắn tại trong biển cùng đầu kia cá heo trêu đùa bộ dáng. Đây hết thảy phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua. Hôm nay hắn lại được mai táng tại băng lãnh đường hầm hạ sinh chết không biết. Tưởng Tình Tư hiện tại rất hối hận, nếu như sớm biết là kết quả này, chính mình nên sớm đi tìm hắn, cả ngày cùng ở bên cạnh hắn, nhiều cùng hắn một đoạn thời gian, hắn có thể hay không tự trách mình tuyệt tình, hắn có thể hay không chết đều tự trách mình. Tưởng Tình Tư đầy trong đầu đều là những cái này, nàng hiện tại thậm chí cũng không dám ngủ, chỉ cần một giấc ngủ cảm giác nàng sử dụng mơ tới Mễ Tử Hiên kia trương tràn đầy mặt huyết. Hắn đứng ở đó trách cứ chính mình bạc tình phụ nghĩa, trách cứ tại sao mình muốn đối với hắn như vậy. Tưởng Tình Tư đã vài ngày không ngủ, sắc mặt rất là tiều tụy, thậm chí xuất hiện quầng thâm mắt. Nhưng nàng còn là không muốn ngủ, nàng thực sợ mơ tới Mễ Tử Hiên. Tưởng tổng trở về a, một cái cẩn thận từng ly từng tí giọng nữ tại Tưởng Tình Tư sau lưng truyền đến. Đây là nàng thư ký An Hân. Tưởng Tình Tư nhanh chóng sát lau nước mắt nói, đồ vật đều phát hạ đi không? Tưởng Tình Tư lần này không riêng, trả lại Quyên không ít lều vải cùng với ăn, uống ngo nhân viên cứu viện. An Hân gật đầu nói, đều phát hạ đi, ngài yên tâm, Tưởng Tổng trở về a, ngài không thể lão như vậy, ngài nếu thân thể vượt qua, chúng ta đại đường có thể thế nào? Chúng ta có thể lập tức muốn rời đi, thời điểm này tập đoàn không có ly khai ngài a. Tưởng Tình Tư bực bội phất phất tay nói, ta biết, ngươi đi về trước đi, để cho chính ta tại đợi tí nữa. An Hân thở dài, không có đang nói cái gì, quay người đi, bất quá nội tâm 10 phần buồn bực. Tưởng Tổng cùng cái kia kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện kêu Mễ Tử Hiên đại phu đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn vừa ra sự tình, chẳng những Tưởng Tổng khóc đến cùng nước mắt người giống như nàng nhi tử vậy thì, cái kia kêu Mễ Tử Hiên không phải là Tưởng Tổng lão công, nàng nhi tử phụ thân a. Như vậy bát quái sự tình An Hân cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám nói lung tung. Tưởng Tình Tư là nói 102 bá đạo nữ tổng giám đốc. Này nếu như bị nàng biết là An Hân ở sau lưng loạn tước thiệt đầu căn tử, nàng có thể có quả ngon để ăn. Bất quá việc này mặc kệ An Hân một người nội tâm đang lẩm bẩm. Một ít cùng Mễ Tử Hiên nhận thức đại phu, y tá cũng là nhao nhao nghị luận. Không có biện pháp, Tưởng Tình Tư ngày đầu tiên tới sẽ khóc có ngất đi. Còn có Tưởng Nhạc Nhạc cũng là khóc đến khí đều thở gấp không được. Trong này có việc a, nhưng là không ai nói. Mễ Tử Hiên hiện tại có thể sinh tử chưa biết, rất có thể chết thật. Này trong lúc mấu chốt sau lưng nói hắn những cái này bát quái có thể quá không nên. Tưởng Tình Tư đối với cách đó không xa quặng mỏ lau nước mắt thời điểm, Đào Bằng Tiêu cũng tại cứu viện bộ chỉ huy đại phát lôi đình, cầm cái bàn đều cho nhấc lên. Lúc này Đào Bằng Tiêu xích đỏ hồng mắt nói, ít đi mã theo ta này nói nhảm, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, phải cầm muội muội ta cứu ra. Bên cạnh một cái người nước ngoài nghe phiên dịch lời một đứng thẳng, bả vai nói, thế nhưng bây giờ là quặng mỏ chủ thể lún, Đào tiên sinh chúng ta thật sự không dám tiến hành khai thác tác nghiệp, chỉ có thể dựa vào nhân lực một chút thanh lý bọn họ té xuống địa phương đá vụn. Đây là hiện tại tốt nhất cũng là an toàn nhất biện pháp. Đào Lam Hinh hiện tại sinh tử chưa biết, Đào Bằng Tiêu này đương thân ca ca làm sao có thể không nóng nảy. Cũng bất chấp chính mình phong độ, lập tức giận dữ hét, đi đại gia mày, ít nói với ta này vô dụng, vội vàng đem muội muội ta cứu ra. Nói đến đây hắn lại xúc động có một bà nắm chặt người nước ngoài cổ áo hô lớn, cứu không ra muội muội ta, ta ni mã giết chết ngươi. Đào Bằng Tiêu là thế gia đại thiếu như thế nào, tức giận đồng dạng cùng người bình thường không quan tâm, thậm chí là cố tình gây sự. Đào Bằng Tiêu sau lưng một cái hơn 50 tuổi nam tử trao mày, đi lên một bà kéo ra Đào Bằng Tiêu nói, ngươi ở đây vung cái gì giá, đi ra ngoài cho ta. Đào Bằng Tiêu vội la lên, nhị thúc, Lam Hinh. Đào Bằng Tiêu nhị thúc không đợi hắn nói chuyện, lập tức xen lời hắn, ngươi ở đây ồn ào là có thể đem Lam Hinh cứu ra sao? Ra ngoài, lập tức, lập tức. Đào Bằng Tiêu gấp đến độ một đập chân, khóa chặt lông mày ra ngoài, đây chính là hắn thân muội muội. Hiện tại hắn đều nhanh gấp điên, hận không thể đánh chết mang muội muội nơi này hỗn đàn. Không phải là hắn, muội muội cũng sẽ không xảy ra việc này. Tỉnh hạ trong phòng ăn Bối Tư Di cũng là khóc thành nước mắt người. Sự tình phát nàng cùng Khâu Tử Phúc đám người trở về qua không chỉ một lần. Nghĩ hết sở có biện pháp muốn đem Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh cứu ra, nhưng toàn bộ vô dụng. Hiện tại Khâu Tử Phúc những người này cũng đã không cho rằng Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh trả lại có thể sống được đi. Chỉ có Bối Tư Di cố chấp cho rằng bọn họ còn sống. Có thể nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào đem bọn họ cứu đi lên. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.